Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 226, Phi Thiên Mà Đi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Thiên A, Hỏa Phượng Thương, Tả Ngôn Lão lập tức kinh hãi nói, Phong Nhi, ngàn vạn đừng xúc động, hết thảy hảo thương lượng, nói chuyện, tất cả mọi người đều ngồi xuống nói chuyện. Hết thảy hảo thương lượng, nhất, nữ nhi của ta Nam Cung Cơ cần thiết làm thánh sau. Đệ nhị, ta Nam Cung Thế Gia cần thiết có được 1000 cái thượng tam phẩm vương triều. Chấm ngoặc kép, bang, đăng thiên các chủ chính hoa hoa gọi bậy gian, lại bị Diệp Phong một cái tát chụp phiên trên mặt đất. Diệp Phong vươn hai ngón tay tùy tay một kẹp, kẹp lấy Hỏa Phượng Thương. Thuận tay run lên, rũ ra đầy trời đầy sao thương hoa. Thương hoa một hiện, vô số phấn hồng mạc danh chi lực, hướng Hỏa Phượng Thương tụ tập, gom lại cuối cùng, thế nhưng biến thành một cái che trời cái mà Hỏa Phượng. Diệp Phong thuận tay vung lên, này chỉ Hỏa Phượng phá vân mà đi, chẳng biết đi đâu, cùng lão tử chơi Hỏa Phượng áo nghĩa, người thật sự là ngốc đến bà ngoại gia. Diệp Phong ngắm đăng thiên các chủ, vẻ mặt cười lạnh nói, ngươi đem này chỉ Hỏa Phượng lộng tới chạy đi đâu? Các chủ vẻ mặt kinh nghi nói, bổn thánh giáo chủ luôn luôn tàn bạo bất nhân đến không lưu hậu hoạn. Diệp Phong cười lạnh nói, đương nhiên là chạy về phía thiên ngoại thiên đại thế giới. Đi diệt các ngươi đăng thiên các chân chính hang ổ. Bùm một tiếng. Các chủ ngã quỵ trên mặt đất, mặt xám như tro tàn. Đậu đậu, dư lại giao cho ngươi. Diệp Phong đối Loli búng tay một cái nói. Loli lập tức chuyển đến một chương băng ghế, đạp lên mặt trên, múa may một cây linh cành trúc làm thành chài cán bột. Dùng tiêm giòn giòn giọng đặc biệt to lớn vang dội nói. Đậu đậu, các ngươi Nam Cung Thế Gia không xứng có được thiên ân. Kỳ hạn là, vĩnh viễn, xôn xao, đăng thiên các chủ vị này nguyên bản phong lưu phóng khoáng đến có thể nói tuyệt đại phong hoa. Kỳ nam tử, đột nhiên liền ra cả thành một cái tóc bạc trắng tao lão nhân. Sau đó bùm một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, chết già, theo sau một trận gió nhẹ đảo qua, cha hồi bị thổi đến đầy trời bay múa. Ta lấy ta huyết. Khóa ngươi thần tung, Diệp Phong, tư đồ đậu, các ngươi diệt ta tổ, giết ta phụ, ta Nam Cung Cơ nhất định sẽ trở về tìm các ngươi báo thù huyết hận, ầm ầm ầm tuyệt đại phương hoa. Tức khắc bảo thành nhất đóa nhất lộng lẫy pháo hoa, nhất đóa sao băng, phá không mà đi, biến mất vô tung, sao lại thế này, nàng không phải bị đậu đậu cấp cướp đoạt thiên ân sao? Như thế nào còn có thể tự bảo? Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức. Không xong, này nữ tử tu luyện chư thiên vạn giới đều cực kỳ hiếm thấy, tiên thiên luân hồi quyết. Hậu thiên pháp tắc cướp đoạt không được nàng đại đạo căn cơ. Chuột chui ra đầu, vẻ mặt hoảng sợ nói. Nàng luân hồi chuyển thế sau, sẽ có một cái thế nhân vô pháp tưởng tượng vô thượng căn cơ. Tiên thiên luân hồi quyết, nàng có ta cũng có, ai sợ ai a? Diệp Phong vẻ mặt không sao cả nói, tiên thiên luân hồi quyết, Loli vừa nghe, lập tức quấn lên Diệp Phong, nghĩ nghĩ sau, tuy biết này, tiên thiên luân hồi quyết, thật là lò quái cấp chính mình mai phục một cái không, biết này dụng ý hố, nhưng một khi luyện ra bẩm sinh linh loại, chẳng khác nào nhiều một cái mệnh. Vì thế liền dạy cho nàng, Loli luyện thành sau, ngắm trong đầu một viên ánh vàng rực rỡ hạt giống, vẻ mặt hiếm lạ, đậu đậu, thiên còn không có khai xong đâu, chúng ta lại đi khai thiên đào bảo đi, đào bảo đào nghiện Diệp Phong, diệt đăng thiên các sau, cấp khó dằn nổi nói, hảo a, đậu đậu còn tưởng nhiều nhặt chút sáng lấp lánh đồ vật trở về đánh trang sức đâu. Loli vẻ mặt vui, mừng nói, hôm nay đều là mùng 1, sơ 7 các ngươi liền đại hôn, còn không ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà chuẩn bị hôn sự. Không chuẩn lại điên chạy. Thượng quan Vân trừng mắt hai người nói, đại hôn lúc sau lại đi khai thiên, cũng không vì muộn, đại hôn còn có 6 ngày đâu. Lô Ly lôi kéo Diệp Phong liền phi thiên mà đi nói, yên tâm đi, sơ bảy chúng ta sẽ đúng giờ chạy về. Nha nha, nhị sư tỷ, tiên nhi, sơ bảy đúng giờ tới uống đậu đậu rượu mừng, không chuẩn đến trễ nga, đậu đậu sẽ cho các ngươi phát kẹo mừng. Chúng nữ vừa nghe, tức khắc vẻ mặt sầu lo, cũng không biết này bổn nha đầu đến lúc đó biết chính mình muốn cùng nhiều như vậy tỉ muội cùng nhau bái đường, này kẹo mừng còn có hay không tâm tình phát a. Phong nhi, trảm thảo muốn trừ tận gốc, Nam Cung Cơ bẩm sinh linh loại bị hỗn độn sở chờ, khẳng định còn không có thể chạy ra này phiến thiên địa. Các ngươi khai thiên khi cẩn thận tìm xem có thể hay không tìm được nàng lấy trừ hậu hoạn. Tả Nguyên lão vô cấu gân cổ lên, hướng Diệp Phong hai người hét lớn, ầm ầm ầm ầm, trong hư không không ngừng bay ra từng điều linh mạch, từng điều mạch khoáng, từng mảnh linh loại, tùy cơ giải rác đến này phiến tân thiên địa các góc. Nguyên bản chỉ là một phần vạn viên tinh cầu, dần dần duyên viên hình cung hướng hai sườn kéo dài, xôn xao một trận thiên diêu mà hoảng sau, một viên cực kỳ khổng lồ hoàn chỉnh tinh cầu, khép lại cuối cùng một tia khe hở, hoàn chỉnh hoàn toàn mới đại thế giới, rốt cuộc sinh thành, xôn xao, thiên địa hoàn chỉnh sau, lục đạo luân hồi nối liền, đại ngốc đối với hiện giống Diệp Phong nước mắt ba ba đã bái bái sau. Chỉ huy khổng lồ vong linh bộ đội, trốn vào U Minh, ngày này, đúng là 7 tháng sơ 6, cự thánh giáo chủ đại hôn, chỉ cách một ngày, phách cuối cùng một khối hỗn độn sau, rốt cuộc khai thiên viên mãn Diệp Phong, vẻ mặt đau lòng thế Lô Ly xoa xoa mồ hôi trên trán. Lô Ly vẻ mặt hạnh phúc cười, khai thiên thật mệt. Nhưng có thể cùng Phong ca ca cùng nhau khai thiên, lại khổ lại mệt đó là không ra vui mừng hạnh phúc. Ngày mai, đậu đậu liền phải gả cho Phong ca ca lạp, sau đó cùng Phong ca ca cùng nhau sinh nhi dục nữ. Đời đời kiếp kiếp đều vĩnh không chia lìa lạp, Lô Ly lôi kéo Phong ca ca tay, cùng nhau bay về phía Thánh Thành, đã trở lại. Thánh giáo chủ hòa thánh sau khai thiên viên mãn, rốt cuộc về nhà, Thánh Thành bên trong, vạn chúng vui mừng, thánh giáo chúng cao tầng vẻ mặt vui sướng nhìn lên không trung. Nhìn, đột nhiên biến sắc, chỉ thấy trong hư không chính hướng Thánh Thành bay tới thánh giáo chủ cùng thánh sau. Đột nhiên bị một đoàn ngũ thải hà quang bao vây. Phi thăng, bọn họ muốn phi thăng. Tả Nguyên lão vẻ mặt hoảng sợ nói, quả nhiên không ra ta sở liệu, bọn họ rốt cuộc muốn phi thăng. Đứng ở nào đó góc Trung Long Hoàng, vẻ mặt vui mừng nói, đậu đậu cuối cùng còn tranh một hơi, rốt cuộc đoạt thắng thời gian, cùng hắn cùng nhau phi thăng. Xuẩn bà nương, đó là chúng ta nữ nhi được không? Ta tình nguyện nàng cả đời ngốc tại ta bên người thủ tiết, cũng không muốn nàng cùng người khác vừa đi không trở về tư bôn. Yêu hoàng hai mắt đẫm lệ ba ba nói, ô ô ô, đáng thương ta Bạch Trí cả đời này liền sinh một cái nữ nhi, nàng đều còn không có kêu lên ta một tiếng cha muốn đi, ô ô ô, không tiền đồ, anh hùng nhi nữ nên rong ruổi chư thiên, tiếu ngạo vạn giới, xúc ở nhà làm rùa đen rút đầu, giống cái gì? Long Hoàng ngoài miệng tuy không cho là đúng, một đôi mắt lại rốt cuộc nước mắt lưng tròng, theo sau kia nước mắt giống tầm tã mưa to lạc cái không ngừng. Mẫu thân cha đậu đậu thực mau liền sẽ ăn thành cái thế cao nhân. Trở về xem các ngươi, kêu cha, ta nữ nhi rốt cuộc kêu ta một tiếng cha. Yêu Hoàng nước mắt chung mang theo cười, càng cười lại càng nước mắt rơi như mưa. Lô Ly thanh âm theo sau lại lần nữa truyền đến, thánh giáo pháp chỉ, mệnh thánh nữ Hoa Tiên Nhi vì Vu Hành Thiên giáo chủ. Hoa Tiên Nhi thiện lương cùng mỹ mạo thắng được loli lớn nhất hào cảm. Mà nàng có 102 thiên hạ ca vũ tài nghệ chinh phục loli tâm linh. Cuối cùng vì chính mình thắng được một phương giáo chủ tôn sư. Loli này bản chất cũng chỉ là một cái thích phen nàng người truy tinh tộc. Cẩn tuân pháp chỉ, thánh thành chi dân, tất cả đều bái phục. Lúc này thánh giáo chủ Diệp Phong thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Nhớ rõ giúp ta cha mẹ phần mộ may lại, cần tuân pháp chỉ, thánh thành chi dân. Lại lần nữa tất cả đều bái phục, vèo vèo, vèo, ba đạo lưu quang phi thiên mà đi, lập tức biến mất vô tung. Ai, nhị nguyên lão nhìn đạo thứ ba lưu quang, than thở khí, chảm thảo trung quy không thể trừ tận gốc. Nam Cung Cơ cái này tai họa thiên hạ vô song quyến rũ, cuối cùng vẫn là làm nàng trốn ra sinh thiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.